Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 414, thoát khốn. Hạ gia các người cũng quá không tử tế, như thế trọng bảo thế mà là ăn một mình. Nơi xa một mảnh viên lửa bay tới, một đầu hỏa diễm sư tử đứng tại trong mây nhìn phía dưới cuồn cuộn thần lực. Hạ Càn Khôn trong mắt sát cơ tất hiện. Hỏa vân sư nhất tộc, lại tới gần thì giết không tha. Hạ gia ngươi qua bá đạo, cái này diệu nhật đại thế giới còn không phải ngươi hạ gia một nhà nói tính toán. Hỏa vân sư cười, lạnh, không có chút nào lui bước ý tứ. Hỏa vân sư nhận định hạ gia không dám mạo hiểm lấy cùng toàn bộ diệu nhật đại thế giới là địch mạo hiểm. Mà lại rất nhanh diệu nhật đại thế giới các đại thế lực đều sẽ tụ tập ở chỗ này. Liền xem như cái kia hạ gia cũng không có khả năng cùng toàn bộ diệu nhật đại thế giới đối nghịch. Giết, một mực ở vào trong yên lặng hạ gia tổ tiên thanh âm băng lãnh. Một cái, giết, chữ, để núi lửa không gian xung quanh đều ngưng kết. Giết, hạ gia rất nhiều thần minh tuy nhiên vẫn còn trong kinh ngạc. Đây là ngàn đã qua vạn năm tổ tiên lần thứ nhất cùng bọn hắn giao lưu. Hạ Càn Khôn bàn tay vung lên, ngàn vạn trật tự thần liên giống như một chương cử, đem cái này một đóa viền lửa triệt triệt để bao khỏa. Hiển nhiên là muốn đem hỏa vân sư nhất tộc triệt để tiêu diệt. Hạ gia ngươi dám, ngươi muốn cùng toàn bộ diệu nhật đại thế giới là địch. Hỏa vân sư tộc lão tổ tông hét lớn một tiếng, thần liên khuấy động, ý đồ muốn tới hạ càn khôn công kích, nhưng là hắn chỉ là hạ vị thần minh. Đối mặt hạ càn khôn dạng này thượng vị thần minh, liền xem như gạch ngói cùng tan cũng không có nửa phần thắng. Oanh, ngàn vạn trật tự thần liên đem cái này một đóa viên lửa rào sát hầu như không còn. Thì liền hỏa vân sư nhất tộc lão tổ thân thể khổng lồ cũng bị thần liên đâm xuyên. Bên ngoài thân thần quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm. Hạ gia, ngươi đây là tại tự chịu diệt vong. Hỏa vân sư nhất tộc lão tổ hét lớn một tiếng. Ảm đạm xuống thần quang lại một lần nữa sáng chói lên. Cái này một phương không gian bên trong tràn ngập khí tức nguy hiểm. Muốn tự bảo. Hạ Càn Khôn cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, phía sau một vầng mặt trời chói lóa dâng lên, một đầu châu điên hai sừng đỏ tươi, một cái vọt mạch đem hỏa vân sư nhất tộc lão tổ nhô lên đến. Nóng rực lực lượng tại hỏa vân sư nhất tộc lão tổ thể nội khuấy động. Hỏa vân sư nhất tộc lão tổ bên trong thân thể truyền đến một tiếng vang trầm. Thân thể của hắn cơ hồ cũng là trong nháy mắt này hóa thành một đạo hồng quang chui vào châu điên. Hai sừng bên trong, cái kia đỏ tươi hai sừng trở nên càng thêm yêu diễm. Chém giết nhất tôn hạ vị thần minh cũng không có để hạ càn khôn quá nhiều hoan hỉ. Cái này hỏa vân sư nhất tộc quả thực cũng là không biết sống chết. Coi là hạ gia không dám ra tay, nhưng là hạ gia hết lần này tới lần khác thì xuất thủ. Long chấn vũ khí tức không ngừng tăng cường, thân thể phía trên phát ra nóng rực khí tức để hạ ra vô số cường giả cũng vì đó kinh hãi. Loại này nhiệt độ đã siêu nhiên nhân loại có khả năng cực hạn chịu đựng. Oanh, lại là một đạo khí tức khủng bố buông xuống, một tôn thần minh hình bóng ra hiện tại nổi tiếng núi phụ cận. Nhưng nhìn đến hạ ra như thế đại trận chiến về sau nhất thời thì ỉu xìu. Hạ gia mấy chục vị thần minh cơ hồ đều là ở chỗ này. Bên trong thậm chí có mấy cái tôn trung vị thần minh. Hắn đơn thương độc mã xông đi vào chắc chết liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Một chút theo ngủ say bên trong tỉnh lại thần minh nhìn thấy hạ gia như thế đại trận thế về sau. Cũng lựa chọn án binh bất động. Hạ gia thực lực quá mạnh. Đơn chỉ bằng mẫu nhất phương thế lực không cách nào chống lại. Hai ngày qua đi, Long Trần Vũ trên thân nhất thời hiện ra thất thải quang mang. Bảy màu sắc quang mang không ngừng biến hóa cuối cùng biến thành tươi diễm hồng sắc. Long Trấn Vũ thân thể tựa như là một tòa vô cùng nóng rực bếp lò. Hắn không khí chung quanh đều đang thiêu đốt. Xa xa nhìn lại phảng phất như là tại một chỗ hỏa diễm thế giới bên trong. Màu đỏ linh quang chui vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Long Trấn Vũ cau mày. Như thế mạnh mẽ lực lượng trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn để hắn đau đớn không thôi. Nhưng là thân thể đau đớn khó có thể ngăn cản Long Trấn Vũ nội tâm vui sướng. Bất tử thần thể nhất trọng vậy mà liền như thế luyện thành. Lấy hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc tôi thể hiệu quả so Long Trấn Vũ trong dự đoán tốt hơn nhiều. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thế mà là thật đem bất tử thần thể đệ nhất trọng tu luyện thành. Công, hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc thật là khó được tôi thể chí bảo. Lại thêm Long Trấn Vũ bản thân tại luyện thể đạo này phía trên có chút thành tích. Thân thể so tầm thường sinh linh phải cường đại nhiều. Tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Bây giờ Long Trấn Vũ chỉ cần thôi động bất tử thần thể. Toàn thân đều sẽ nóng rực vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng đủ để đem linh binh hòa tan. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả đều khó mà cận thân. 3. Long Trấn Vũ bàn tay vung lên. Ùn ùn kéo đến hỏa độc xuất hiện trên không trung. Để vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này thế mà là đem tổ tiên thể nội hỏa độc chuyển cho mình dùng. Đồng thời đem nắm giữ. Hạ Ngọ Sơn đối Long Trấn Vũ là tán thưởng không thôi. Hạ gia tổ tiên phía dưới hoàng đạo thập nhị cung thần quang ngút trời. Thượng vị thần khí khí tức để vô số sinh linh bái phục. Nhưng hạ gia tổ tiên nhưng là như cũ tại điên cuồng luyện hóa hoàng đạo thập nhị cung. Cùng hoàng nói thập nhị cung cùng một chỗ sinh tồn ngàn vạn năm. Cả hai khí tức sớm đã là không phân khác biệt. Hạ gia tổ tiên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn dám lấy trung vị thần minh tu vi cưỡng ép luyện hóa. Thần khí, nhưng là hiện tại xem ra hắn giống như thành công. Hoàng đạo thập nhị cung cũng không có biểu hiện ra cái gì kháng cự. Luyện hóa trình rất thuận lợi. Hạ gia tổ tiên sau lưng từng đạo hư ảnh xuất hiện. Mỗi một cái bóng mờ đều đại biểu cho một loại lực lượng cực mạnh. Oanh! Đột nhiên hạ gia tổ tiên tâm thần chấn động, hắn cùng hoàng nói thập nhị cung ở giữa thế mà là sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Long Trấn Vũ cũng mãnh liệt mở to mắt, hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc chính tại biến mất. Trong cơ thể hỗn loạn lực lượng cũng dần dần bắt đầu bình phục. Thế mà là thật bị hắn thành công, Long Trấn Vũ nhàn nhạt cùng một chỗ, đứng lên. Bây giờ hạ gia tổ tiên đã không cần hắn đến khu trừ thể nội hỏa độc. Khi hắn chân chính thu phục hoàng đạo thập nhị cung món này trong truyền thuyết thượng vị thần khí. Về sau, lúc trước một mực đang tra tấn hắn lực lượng ngược lại sẽ trở thành hắn thực lực. Bất diệt cảnh tam trọng, khoảng cách bất diệt cảnh tứ trọng cũng nhanh. Loại tu luyện này tốc độ thật sự là khiến người ta khó có thể tưởng tượng a. Long Trấn Vũ cảm thán, một tiếng, tại đây một ngọn núi lửa chung quanh đã tụ tập diệu nhật đại thế giới thế lực khắp nơi. Đối hạ gia đông đảo thần minh chỗ trấn thủ núi lửa đều là nhìn chăm chăm. Cút, hạ gia tổ tiên thanh âm giống như cái kia lôi đình lăn lộn mà đến. Ẩn nặc ở chung quanh thần minh cũng nhịn không được sắc mặt đại biến. Đây là thực lực như thế nào a? Vẻn vẹn bằng vào tiếng giống thì để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Một cường tráng hình bóng xông ra núi lửa, kết giao bắp thịt bày biện ra hoàn mỹ hình giọt nước. Tại thân ảnh này chung quanh 12 đạo hư huyễn sinh linh hộ vệ ở bên cạnh. Tổ tiên, hạ gia người nhìn thấy cái này một bóng người cũng nhịn không được vui đến phát khóc. Hạ Càn Khôn trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Cái này vì hạ gia nỗ lực hết thảy người rốt cục trở về. Hạ gia, cái này một ngọn núi lửa chi bên trong đồ vật ngoan ngoãn giao ra đi. Toàn thân đều là dung nham sinh linh cười hắc hắc, là tâm viêm lão tổ. Cái quái vật này làm sao lại trở về? Hạ gia chư vị thần minh sắc mặt đại biến, Tâm Viêm lão tổ là diệu nhật đại thế giới sinh trưởng ở địa phương này sinh linh. Tại hắn sinh ra thời điểm thì nắm giữ một loại kinh người thần thông. Vô ảnh vô hình hỏa diễm, có thể tại không có tiếng động ở giữa đốt cháy chỉ sinh linh thân thể. Thậm chí ngay cả thần hồn đều không buông tha. Tại diệu nhật đại thế giới một đoạn thời kỳ bên trong. Cái này Tâm Viêm lão tổ cũng là khủng bố đại danh từ. Tại đây diệu nhật đại thế giới thời điểm căn bản không có sinh linh gì dám ngỗ nghịch ý hắn. Về sau vì truy cầu cảnh giới cao hơn, Tâm Viêm lão tổ liền rời đi diệu nhật đại thế giới. Sau đó mới là Hạ Gia quật khởi. Bây giờ cái này nhất tôn sinh linh khủng bố trở lại diệu nhật đại thế giới. Đã là trung vị thần minh cảnh giới. Lại thêm cái kia thần bí khó dò Tâm Viêm. Cho dù là Hạ Càn Khôn cũng không có chút tự tin nào có thể ngăn trở cái này Tâm Viêm lão tổ. Tâm Viêm cũng là cái kia không ngừng nhảy lên ngọn lửa trong suốt sao. Đem tinh thần lực ngưng tụ tại hai mắt. Long Trần Vũ có thể rõ ràng nhìn thấy tại đây Tâm Viêm lão tổ chung quanh có một quyền ngọn lửa. Trong suốt, Tâm Viêm lão tổ chợt nhìn về phía Long Trấn Vũ, vừa mới hắn lại có một loại bị thăm dò cảm giác. Bất diệt cảnh tiểu bối, Tâm Viêm lão tổ phát hiện tên nhân loại này chẳng qua là một cái bất diệt cảnh tiểu bối thôi. Không nhịn được cười lạnh, một đạo Tâm Viêm không có tiếng động chui vào Long Trấn Vũ trong thân thể. Tâm Viêm cũng là khủng bố như thế. Cho dù là bị Tâm Viêm quấn thân đối phương cũng không thể phát giác được cái gì. Coi chừng viêm bạo phát thời điểm hết thảy đều muộn. Nhưng Long Trấn Vũ khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Tại đây Tâm Viêm xâm nhập thân thể của hắn trong nháy mắt. Một đạo băng hỏa chi lực liền đem cái này Tâm Viêm triệt để hủy diệt. Làm sao có thể? Tâm Viêm lão tổ thật không thể tin nhìn về phía Long Trấn Vũ. Ngay tại vừa mới, hắn thế mà là cùng cái kia một sợi Tâm Viêm mất đi liên hệ. Cái này trước kia là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra sự việc. Hắn ngang dọc mấy chục cái đại thế giới, thậm chí tại thần giới gặp qua vô số thần minh. Những thứ này thần minh có lẽ thực lực mạnh hơn hắn phía trên một bậc. Nhưng là cho tới nay không có này một tôn thần minh có thể trực tiếp hủy diệt Tâm hắn Viêm. Đừng nói là hủy diệt thì liền phát hiện đều không có. Có chút ý tứ, nhân loại đến đây đi. Tâm Viêm lão tổ trên thân dung nham nhất thời huyễn hóa ra một bàn tay lớn vươn hướng Long Trấn Vũ. Tâm Viêm lão tổ, ngươi coi lão phu là người chết sao? Hạ Gia tổ tiên thân thể quét ngang, bàn tay vỗ, một con kia dung nham đại thủ nhất thời vỡ vụn, vô danh tiểu bối. Tâm Viêm lão tổ cười lạnh một tiếng, nghĩ hắn ngang dọc diệu nhật đại thế giới thời điểm Hạ Gia còn không biết ở nơi nào nữa. Tâm Viêm địa ngục, ngọn lửa trong suốt lăn lộn không thôi. Hạ Gia tổ tiên bị ngọn lửa này bao khỏa. Đây chính là danh chấn thượng của Tâm Viêm lão tổ à. Cũng không gì hơn cái này. Hạ Gia lão tổ cười lạnh, phía sau dâng lên một vầng mặt trời chói lóa. Liệt dương bên trong châu điên lao nhanh. Hạ Càn Khôn cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Hắn dùng hết cả một đời cũng chỉ là đang liệt dương bên trong bồi dưỡng ra một đầu châu điên thôi. Nhưng là Hạ Gia tổ tiên vừa ra tay cũng là hơn vạn đầu châu điên. Làm những thứ này châu điên tụ hợp lại cùng nhau đồng bằng thời điểm. Vậy đơn giản là kinh thiên động địa a. Mà lại những thứ này châu điên không chỉ là số lượng nhiều. Mỗi một đầu châu điên thực lực đều không thua Hạ Càn Khôn toàn lực bồi dưỡng cái kia một đầu. Tổ tiên uy vũ, Hạ Gia thần minh lớn tiếng hô to. Tâm Viêm lão tổ trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Này nhân loại thần minh quả nhiên là có chút tài năng. Chỉ là bị Tâm Viêm bao khỏa hắn đã là chết chắc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.